Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1270, chương 1272, kim cương bảo dương. Soát, làm mở ra kim cương bảo dương một khắc này, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy, lại có thất thải hào quang theo kim cương bảo dương mặt trong dâng lên. Cái này bất chợt tới một màn. Đem Hạ Minh đều là cho giật mình. Ta dựa vào, đây là vật gì? Hạ Minh đột nhiên cảm giác, cái này thất thải hào quang xem ra có chút chướng mắt. Không biết vì cái gì, cái này thất thải hào quang lại là để hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cái loại cảm giác này, giống như là vừa mới kinh lịch phạt mau tẩy tủy. Toàn thân có nói không nên lời thư sướng. Khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc, làm Hạ Minh cẩn thận hướng về bảo dương bên trong nhìn sang thời điểm. Hạ Minh lại phát hiện, ở cái này bảo dương mặt trong, vậy mà yên tĩnh nằm một khối đá. Quỷ dị nhất là, tảng đá kia lại là một khối thất thải chi sắc thạch đầu. Khiến Hạ Minh có nói không nên lời chấn động, thất thải thạch, không thể nào nhìn đến thất thải thạch giờ khắc này. Hạ Minh trực tiếp mắt trợn tròn, thất thải thạch, đây không phải nữ oa nương nương bổ thiên dùng thất thải thạch sao? Làm sao chính mình nơi này nhiều một khối to bằng đầu nắm tay thất thải thạch? Người đầy mẹ Hạ Minh nhìn xem cái này thất thải thạch. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng không biết nên nói như thế nào. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được đặc thù loại đồ vật, thất thải thạch, xin hỏi ký chủ, phải chăng nhận lấy, hệ thống, người tranh thủ thời gian cho ta nói một chút, cái này thất thải thạch đến cùng là cái quỷ gì? Còn có cái này thất thải thạch có phải hay không năm đó nữ oa nương nương bổ thiên dùng thất thải? Thạch, Hạ Minh nhìn đến thất thải thạch, khiến Hạ Minh có nói không nên lời kích động, mẹ ngươi. Đây chính là thất thải thạch a, ngay cả trời cũng có thể bổ. Cái này cỡ nào nghiêu bức a? Có thể mấu chốt là nghiêu bức nữa, người mẹ nó cho ta làm cái này thứ đồ hư. Ta chính là một phàm nhân, ta có thể sử dụng sao? Mấu chốt là cái này muốn là truyền đi, trời mới biết có thể hay không bị toàn thế giới người truy sát a. Đây chính là thất thải thạch. Trong thần thoại mới tồn tại đồ vật, nếu như bị trên thế giới người biết mình nắm giữ thất thải thạch, đoán chừng toàn thế giới người đều đến bắt hắn, đem hắn cắt thành toái phiến. Cũng là ngoại tinh nhân nhìn đến, cũng phải ý nghĩ đem thất thải thạch làm tới. Vì vậy, khiến Hạ Minh một trận kinh hồn bạt vía. Không tệ, khối này thất thải thạch thì là năm đó nữ oa nương nương bổ thiên dùng thất thải thạch. Nghe tới hệ thống thừa nhận thời điểm, Hạ Minh tâm thật lạnh, hỏi, cái này thất thải thạch, đến cùng có làm được cái gì? Hệ thống đại gia, ngài rất là kỳ lạ cho ta làm như thế một khối thất thải thạch. Ta cũng không cách nào sử dụng a, ta chính là một phàm nhân a. Nghe nói thất thải thạch rất nặng, người như thế cho ta là một cái này. Ta cầm không được làm thế nào. Hạ Minh từ đó biết. Bình thường càng là thần kỳ thạch đầu. Cái này thạch đầu trọng lượng cũng lại càng lớn. Lúc này, khối này thất thải thạch cũng là như thế. Ngươi nhìn, thì liền Tôn Ngộ Không đều là dùng thất thải thạch dựng dục ra đến. Theo nhất định phía trên trình độ tôi nói, nữ oa nương nương cũng là Tôn Ngộ Không mẫu thân. Hệ thống này cho mình một khối thất thải thạch, cũng không thể mỗi ngày để mình ngồi ở thất thải thạch bên trên. Sau đó ấp trứng tiểu hạ rõ ràng đi, cái này nếu là thật sinh ra một cái tiểu hạ rõ ràng. Cái kia náo nhiệt coi như lớn, vốn thất thải thạch chính là năm đó nữ oa nương nương bổ ngày sau. Lưu lạc ở nhân gian thất thải thạch bên trên. Còn có nữ oa nương nương tinh huyết. Vì vậy, vốn thất thải thạch là một khối có sinh mệnh thất thải thạch. Bởi vì nữ oa nương nương tinh huyết rơi vào thất thải thạch bên trên. thất thải thạch phát sinh một chút biến dị, không cách nào dựng dục ra sinh mệnh thể. Nhưng là, khối này thất thải thạch lại có thể để một ít gì đó cầm giữ có sinh mệnh. Có ý tứ gì? Để một ít gì đó cầm giữ có sinh mệnh? Hạ Minh vội vàng hỏi. Không tệ, tỉ như nói, có thể để một khối đá đột nhiên có được chính mình sinh mệnh. Có thể nhường bàn có được chính mình sinh mệnh. Đương nhiên, hắn chả có trọng yếu nhất một điểm. Thất thải thạch có thể dung nhập bảo vật bên trong, để bảo vật cầm giữ có sinh mệnh. Thậm chí còn có thể dung nhập không gian bên trong, để không gian cầm giữ có sinh mệnh. Nói cách khác, khối này bảo thạch là sinh mệnh giao cho. Như thế sao sao? Hạ Minh nghe được câu này giải thích về sau, khiến Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động. Chính mình vốn là rút đến thân thể hóa chi bên trong đồ vật không nói, lại còn rút đến như thế sao sao thất thải thạch. Đây là muốn phát đạt tiết tấu a? Nếu như dung nhập vào trên thân người làm cái gì? Hạ Minh kích động hỏi. Vật này không cách nào dung nhập vào vật sống trên thân. Hệ thống từ tốn nói. Ếch, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh ngẫm lại, tiếp tục hỏi. Ta có thể hay không dung nhập vào ta càn khôn giới chỉ bên trong? Có thể, khiến Hạ Minh nghe xong, hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, nếu như dung nhập vào càn khôn giới chỉ bên trong, sẽ phát sinh như thế nào biến hóa? Hệ thống không biết, Hạ Minh không còn gì để nói. Bất quá, khiến Hạ Minh cũng là trở nên kích động, chính mình càn khôn giới chỉ bản thân là cái tử vật. Nói trắng ra cũng là nhà kho, chuyên môn dùng để bỏ đồ vật dùng. Chỉ bất quá, bên trong không thể cất giữ vật sống. Nếu có sinh mệnh đồ vật phóng tới bên trong, như vậy thì hội ngỏm củ tỏi. Tỉ như, thả con thỏ ở bên trong, chỉ chốc lát sau liền sẽ bị tươi sống nín chết. Nếu như mình đem thất thải thạch dung nhập vào càn khôn giới chỉ bên trong, cái này càn khôn giới chỉ có thể hay không sống tới? Nếu như càn khôn giới chỉ sống tới, đây chẳng phải là thành tinh? Hạ Minh càng nghĩ càng kích động, cảm giác nếu như dung nhập vào càn khôn giới chỉ bên trong, tất nhiên sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tuy nhiên không biết sự biến hóa này là cái gì. Hệ thống, vật này trước gác lại một chút. Chờ một lát một khối nhận lấy có thể chứ? Có thể. Vậy thì tốt. Lại cho ta rút. Rút thưởng. Lần thứ nhất thì rút đến kim cương bảo dương. Cái này mẹ nó quả thực khởi đầu tốt đẹp. Chính mình vận khí xem ra coi như không tệ a. Thừa dịp vận khí vẫn còn, nhất định phải tiếp tục rút thưởng. Nhìn xem có thể hay không lại rút đến đặc thù loại. Ngoặc kép. Ký chủ rút thưởng bắt đầu. Hạ Minh một đôi mắt nhìn chằm chằm vòng quay lớn, khiến Hạ Minh kích động dị thường. Một đôi mắt vẫn là thả ở cái này đặc thù loại bên trên. Đồng thời cầu ra ra cáo nãi nãi, hy vọng có thể rút đến đặc thù loại khen thưởng. Nhưng là lần này, Hạ Minh vận khí dường như dùng hết. Lần này rút thưởng vậy mà rút đến điểm kinh nghiệm, khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Tiếp tục rút thưởng, rút thưởng, còn thừa lại 2000 vinh dự điểm. Hạ Minh vừa ngoan tâm, cắn răng tiếp tục rút thưởng. Kim đồng hồ lần nữa nhanh chóng xoay tròn, giống như lần thứ nhất rút thưởng thời điểm, đem toàn thân vận khí đều cho dùng hết. Hạ Minh rút lần thứ ba thời điểm, vậy mà lại rút đến đồng thau dương, khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng, bởi vì đồng thau bảo dương vẫn luôn là kinh nghiệm loại. Xoa, chẳng lẽ vận khí dùng hết? Hạ Minh chiều sâu hoài nghi, chính mình vận khí dùng hết. Đúng vào lúc này hệ thống thanh âm truyền vào Hạ Minh trong đầu. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đồng thau bảo dương. Xin hỏi ký chủ phải chăng đánh mở bảo dương? Mở ra, bảo dương mở ra bên trong, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Ngay sau đó Hạ Minh liền thấy cái này đồng thau bảo dương bị mở ra đến. Làm đánh mở bảo dương giờ khắc này, hệ